Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 53, đồ sát. Chương 53, đồ sát mang theo chư linh bộ thẳng hướng chư long bộ. Là đao bộ lạc, cái này đã từng long bộ lạc trong tay sắc bén binh khí. Tại thời khắc quan trọng nhất quay giáo một kích, để hư nhược long bộ lạc lại thụ đả kích. Nếu không phải linh lang bộ lạc tại thời khắc mấu chốt chi viện, nếu không phải rực lấy trên người long văn lại cháy lên bộ phận chiến sĩ trên người đồ đằng lực lượng, long bộ lạc sẽ trở nên càng thêm suy yếu. Một trận chiến này cũng rốt cục để long bộ lạc những cái kia già yếu biết long bộ lạc lúc này cần chính là ẩn nhẫn, mà không phải tôn nghiêm, càng không phải là sớm đã biến mất uy nghiêm. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn lần nữa tìm địa phương bí ẩn, lại một tin tức truyền đến. Phương Bắc tới một cái khát máu bộ lạc, bọn hắn một đường sát phạt, thậm chí dẫn tới hồn bộ lạc cùng sau lưng bọn họ. Chiếm được tin tức này thời điểm, Dực liền biết hỏa hộ lạc tới, cỏ cây đã một lần nữa phá đất mà lên. Dù là thời tiết rét lạnh, cũng không thể ngăn cản bọn chúng tràn đầy sinh mệnh lực. Trên chiến trường, máu tươi đã hòa tan băng tuyết, lộ ra ngoài lục thảm thực vật nhuộm thành màu đỏ thẫm. Sền sệt huyết dịch thuận nhánh cỏ nhỏ xuống trên mặt đất, làm dịu đóng băng đại địa. Một đường xuôi nam, đệ ngũ huyền chú ý tới lục sắc tại lan tràn. Đi lại hơn 8 tháng, mặc dù càng hướng nam lục sắc càng ít, nhưng chúng nó y nguyên tồn tại. Cái này chứng minh toàn bộ thiên địa đều đang phát sinh lấy biến hóa. Không phải hỏa bộ lạc một chỗ, rét lạnh khí hậu y nguyên tồn tại, nhưng cỏ cây phảng phất không còn e ngại giá lạnh. Trước mắt chiến đấu đã đem gần kết thúc. Thạch Tại đối với địch nhân tiến hành sau cùng vũ lực trấn áp. Trong tay hắn thạch thương trên dưới tung bay, tả hữu không có bất quá một hiệp. Có đôi khi đệ ngũ huyền không thể không cảm thán thạch thiên phú. Hắn phảng phất trời sinh chính là vì chiến trường mà sinh. Xuôi nam một đường, cơ hồ liền là hắn con đường trưởng thành. Từ ban sơ không quá thích hợp binh đoàn tác chiến, cho tới bây giờ tung hoành ở trong quân địch thành thạo điêu luyện. Hắn tốc độ phát triển là tất cả mọi người nhìn thấy. Cái này khiến hắn đạt được càng nhiều người sùng kính, thậm chí một lần gây nên lục đại thủ lĩnh chèn ép. Cho đến mấy lần trước sau khi chiến đấu, loại tình huống này mới xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, không còn chèn ép thạch. Không phải là bởi vì lục đại thủ lĩnh đổi nhìn vấn đề góc độ, mà là bởi vì lục đại thủ lĩnh chuyển đổi đối đãi địch nhân phương thức. Hắn trở nên huyết tinh vô cùng, phảng phất năm đời vu tái nhập nhân gian, sát phạt chi hung tàn, để đệ ngũ huyền đều có chút trong lòng run sợ. Chỉ cần địch nhân dám tại phản kháng, loại kia đãi hắn nhóm liền là một trường giết chóc. Ngoại trừ cuối cùng sẽ lưu mấy người tứ tán đi truyền bá hỏa bộ lạc hung lệ bên ngoài, một tên cũng không để lại. Ban sơ thời điểm, các chiến sĩ phi thường không thích ứng. Nhưng khi càng ngày càng nhiều địch nhân lựa chọn quy thuận, nhìn thấy hỏa bộ lạc liền trông chừng mà hàng, bọn hắn bắt đầu tán dương lục đại thủ lĩnh anh minh. 6.000 người xuôi nam, chiến đấu khó tránh khỏi xuất hiện thương vong, mà trải qua mấy lần tàn sát, tổn thương giảm bớt không nói, càng ngày càng nhiều người tìm nơi nương tựa, ngược lại để đội ngũ mở rộng đến vạn người tả hữu. Cái này khiến bọn hắn thấy được lục đại thủ lĩnh thủ đoạn. Các chiến sĩ đem càng nhiều sùng kính ánh mắt nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Thạch cố nhiên lợi hại, nhưng chỉ là 100 người địch. Nhưng lục đại thủ lĩnh thật là một đấu 1 vạn. Đệ ngũ huyền nghĩ tới ngăn cản lục đại thủ lĩnh quá độ sát phạt, nhưng hắn vẫn là lý trí lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn thấy được lục đại thủ lĩnh trong mắt điên cuồng. Người này đã trở nên không quá bình thường. Đệ ngũ huyền thậm chí có lúc sẽ thấy hắn nhìn qua máu tươi nhe răng cười. Kể từ lúc này lục đại thủ lĩnh trên mặt, hắn hoàn toàn không nhìn thấy một tia đã từng bên hồ mình cứu thiếu niên kia bộ dáng. Người kiểu gì cũng sẽ biến, đồng thời biến thành những cái kia quen thuộc người đều không nhận ra dáng vẻ. Chiến đấu dần dần lắng lại, sau cùng chống cự cũng tiêu tán. Lang đồ đằng thở dốc chạy đến đệ ngũ huyền bên người. Đồng dạng đình chỉ hắn sát phạt con đường. Đừng quá mức lo lắng, rồi sẽ tìm được tấn thăng con đường. Tham lang, đệ ngũ huyền hướng thở dốc lang đồ đằng nói. Hắn quá muốn tấn thăng, vì thế càng không ngừng sát phạt. Nếm thử dùng cái này tìm tới linh cảm, tìm kiếm được mình tấn thăng con đường. Nhưng đệ ngũ huyền đối với cái này có chút bận tâm. Sợ ảnh hưởng này tâm cảnh của hắn. Ta minh bạch, cha nuôi, tiểu tham lang đã rất hùng tráng. Gió bắc thổi qua lông của hắn phát, để hắn anh tư bừng bừng phấn chấn. Rất có một đời lang vương khí thế. Đệ ngũ huyền đang muốn nói với hắn thứ gì. Đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến tiếng cãi vã. Ngẩng đầu vọng qua khứ. Nhìn thấy Thạch Ngăn ở một đội chiến sĩ trước mặt, ngăn cản bọn hắn sát phạt phụ nữ trẻ em. Đệ ngũ huyền có thể hiểu được cử động của hắn. Mấy năm trước, Thạch vẫn là phụ nữ trẻ em bên trong một viên. Hắn có thể minh bạch những người này còn sống khó khăn thế nào. Chiến tranh lẽ ra không nên thương tới đến bọn hắn. Nhưng lục đại thủ lĩnh không cho là như vậy. Hắn có ý nghĩ của hắn, có lý niệm của hắn. Dùng càng ít người, đổi lấy càng nhiều thắng lợi, thậm chí dùng người khác bộ lạc máu, đổi lấy hỏa bộ lạc thắng lợi. Đây là ý nghĩ của hắn, con đường của hắn, hai người tranh chấp thoạt nhìn như là tan rã trong không vui. Nhưng mà trên thực tế, ngay cả tan rã trong không vui đều không được xưng, lục đại thủ lĩnh trực tiếp mệnh lệnh chiến sĩ đẩy quá khứ. Thạch cuối cùng không có động thủ, chỉ có thể mặc cho những cái kia phụ nữ trẻ em chết bởi hỏa bộ lạc chiến sĩ đao hà. Đệ ngũ huyền ánh mắt hướng về sau nhìn lướt qua, nhìn tới hồn bộ lạc thủ lĩnh đi tới, hướng về lục đại thủ lĩnh mà đi. Hắn lại đến đòi muốn những này vong hồn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, đang đập nát cái này không biết tên bộ lạc đồ đằng sau đá. Lục đại thủ lĩnh nhường ra chiến trường. Hắn tựa như cực kỳ thích thưởng thức hồn bộ lạc thu lấy linh hồn cử động. Thậm chí nhiều khi sẽ cùng hồn bộ lạc thủ lĩnh bắt chuyện một trận. Đệ ngũ huyền từng nghe hắn hỏi qua, làm sao có thể nhìn thấy những cái kia tiêu tán linh hồn. Những cái kia hao hết hồn lực linh hồn. Hồn bộ lạc thủ lĩnh nói, linh hồn sẽ không tử vong, chỉ là lấy một loại hình thức khác tồn tại, nhưng cũng không có cho ra cái gì cụ thể phương pháp. Nhưng đệ ngũ huyền nhìn thấy, nghe được câu này thời điểm, lục đại thủ lĩnh trong mắt mang theo suy nghĩ thần sắc. Vẫn là muốn tìm con trai mình linh hồn sao? Vẫn là nhớ mãi không quên sao? Đệ ngũ huyền biết, truyền mô vu chết, là lục đại thủ lĩnh nhớ mãi không quên đau nhức. Có lẽ đây là hắn trở nên điên cuồng nguyên nhân một trong đi. Trận này giết chóc qua đi, hỏa lạc tiếp tục xuôi nam. Nhưng một ngày này ban đêm, Thạch cùng lục đại thủ lĩnh mâu thuẫn triệt để bộc phát. Tại lục đại thủ lĩnh không thể cho hắn một cái về sau không tàn sát phụ nữ trẻ em, bảo hộ về sau, Thạch lấy cực kỳ kiên quyết thái độ nói ra, vậy ta liền cự tuyệt xuất chiến. Đối mặt hắn dạng này uy hiếp, lục đại thủ lĩnh cũng không có thỏa hiệp. Hắn nói, vậy ngươi liền nhìn xem càng nhiều hỏa bộ lạc chiến sĩ bởi vì ngươi không tham chiến mà chết đi. Câu nói này rất có lực sát thương, trực tiếp để Thạch trầm mặc xuống. Tiến lên mấy ngày về sau, lần nữa xảy ra chiến đấu. Thạch cuối cùng không có thể cự tuyệt chiến đấu. Hắn vẫn là đứng ở đội ngũ phía trước nhất, cái thứ nhất xông vào trận địa địch, thương chọn địch quân bộ lạc thủ lĩnh, là thắng lợi đặt vững khối thứ nhất nền tảng. Mà sau khi chiến tranh kết thúc, lục đại thủ lĩnh lần nữa không chút do dự hạ lệnh đồ sát. đồng thời đánh nát địch nhân Đồ Đằng Thạch. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính rung động đến những cái kia ngoan cường địch nhân, để có can đảm phản kháng bộ lạc, hoàn toàn biến mất. Đây là lục đại thủ lĩnh lý niệm, hắn sẽ một lấy sâu chi tiến hành tiếp. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.